Chương 139, Nguyệt Chi công chúa tác dụng. Ba vị hiền giả thổn thức không thôi, tựa như là nhớ tới viễn cổ thơ ý điếm, bọn hắn đi theo sủ có mì nô mì cổ tỏ, lấy đại phách lực vượt qua địa cầu, đi vào mặt trăng, tại ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn theo đề nghị, Nguyệt Chi thần cùng Nguyệt Chi hiền giả đồng tâm hiệp lực, cộng đồng sáng lập Nguyệt Chi đô, thời điểm đó bọn hắn là cỡ nào hăng hái, tựa như thiên địa cũng sẽ không tiếp tục để ở trong mắt. Ngắm nhìn trên mặt đất ô hế chi địa các đại năng, tại thời đại vứt bỏ hạ thân tử hồn diệt, vô số thần hệ sụp đổ, những này tại lúc ấy thực lực cũng không tính mạnh nhất một đám thần minh nhóm, đều là may mắn không thôi. Tồn tại cường đại thần minh đều đã chết đi, nhưng là bọn hắn sống tiếp được. Thẳng đến ả mạ tệ giặt đại ngự thần lấy tự thân chi lực mở tiểu thiên thế giới, sáng tạo ra thuộc về mình ma giới về sau, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình trùng quy là hết ngồi đại giếng. Không có những cường giả kia thà chết chứ không chịu khuất phục quyết đoán, tới hiện tại, QNZ chẳng qua là kéo dài hơi tàn. Như là tiếp tục như vậy, cuối cùng có một ngày bọn hắn chắc chắn tiêu vong, QNZ bởi vậy, bọn hắn mới sẽ bắt đầu các loại tính toán, khởi động các loại kế hoạch. Cái gọi là trời sập xuống QNZ có thân cao đỉnh lấy, câu nói này tại Nguyệt Đô bên trong thể hiện vô cùng nhỏ nhuyễn, tại mấy vị này Nguyệt Chi hiền giả kế hoạch bên trong. Nếu là cuối cùng không có tìm được thành công pháp môn, như vậy thì hy sinh sủ qua mì, đổi được các hiền giả cùng Nguyệt Chi dân sinh tồn chỉ là đáng tiếc bốn người kia, rõ ràng là việc quan hệ bọn hắn sinh tử tồn vong đại sự, lại còn do dự, không thể quyết định 50 mánh liệt đột nhiên vô bản một cái, trên mặt tất cả. Đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Nguyệt Chi hiền giả tổng cộng có 7 người, ngoại trừ 3 người này bên ngoài, cái khác 4 cái đều mang tâm tư. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đã không phải là trước kia ạ gỗ cổ rồ ấy dìn, nếu là lúc trước ạ gỗ cổ rồ ấy dìn, nàng nhất định sẽ không chút do dự ủng hộ kế hoạch của chúng ta, có trợ giúp của nàng, liền xem như sủ cỏ mì đại nhân muốn ngăn cản, cũng muốn bất lực. Không nhất định là ạ gỗ cổ rồ ấy dìn biến hóa, lại có lẽ là chúng ta, từ vừa mới bắt đầu liền không có chân chính hiểu qua vị kia Nguyệt Chi đầu não. Hai vị hiền giả nhàn nhạt lên tiếng. Mặc dù là trò chuyện việc quan hệ mình sinh tử đại sự, nhưng cũng không có phàm nhân như thế kịch liệt cùng phẫn nộ cãi lộn. Bọn hắn mặc dù trong lòng tính toán rất nhiều, nhưng cũng có được thuộc tại tôn nghiêm của mình. Gỗ hoa nở A cơ có ý nghĩ của mình, nàng chưa bao giờ vứt bỏ mình tại trên đất tín ngưỡng, nàng cũng là chúng ta Nguyệt Chi dân bên trong một cái duy nhất đối trên mặt đất hướng tới người, thật đến không thể vãn hồi hoàn cảnh, nàng có thể vứt bỏ Nguyệt Chi dân thân phận, dấn thân vào ô uế đại địa. Lần nữa hóa thành cây hoa anh đào chi thần, nàng lại là nhìn nhất mở người. Ít tên tỷ cổ đó cùng Đại Sơn Tân gặp liền là cỏ đầu tường, bọn hắn sẽ chỉ đứng tại bên thắng một phương, nhưng là bọn hắn QNZ tuyệt đối sẽ không ngăn cản chúng ta. Cho nên, hết thảy vẫn là chỉ có thể dựa vào mình, cái khác các hiền giả, đều không thể dựa vào như thế, chúng ta liền rửa mắt mà đợi A mặt trăng, hào giỏ nụ mì bên cạnh. Họa tạt sủ kỳ nọ tô dô hiểm cùng họa tạt sủ kỳ no dò dì hiểm sắc mặt hoảng sợ, hô hô thở phì phò, dò dì hiểm lấy tay sờ lấy cổ của mình chỗ, trước đó bị chém đứt đầu lâu tình cảnh rõ mồn một trước mắt, loại kia đau đớn là chân thực như thế, nàng thậm chí còn nhớ kỹ tại đầu của mình sau cùng trong ấn tượng, là tuyệt vọng nhìn xem tỉ tỉ của mình, hai bên trong nghe được, là tỉ tỉ như tiếng than đố quên thê lương gào thét. Một khắc này, nàng xác thực đã chết đi, nhưng là hiện tại. Nàng lại xuống lại. So với chỗ cổ không có chút nào vết thương rõ gì hiểm, tô dốc hiểm cái kia tuyết trắng trên cổ, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy. Chỗ cổ kiều nộn ra thịt bị can phá, liền xem như hiện tại còn tại chảy máu tươi, phía trên dấu răng có thể thấy rõ ràng, dài u rõ kịt cái kia một ngụm cũng không phải là ảo giác, mà là hắn thật một ngụm cắn tổ dốc hiểm lấy tay bưng bít lấy cổ của mình, nâng lên vuốt tay thấy được dấu rõ kịt máu trên khỏe miệng nước động. Nội tâm có một loại cảm giác nói không ra lời. Trước mặt vị đại nhân vật này, hắn là thật đem mình cho nuốt vào lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve, cũng không đến bao lâu, vết thương này liền triệt để phục hồi như cũ, mặc dù không phải cả gù dạ như vậy bất tử thân, nhưng là đối tổ dô hìm mà nói, loại thương thế này tựa như là bị con muỗi cắn dưới, cũng không thế nào nghiêm trọng. Hai con mắt màu vàng nóng phản chiếu lấy dâu dò kỳ dáng vẻ, tổ dô hìm hít một hơi thật sâu. Cuối cùng là đè xuống nội tâm bối rối, trầm giọng nói ra, điện hạ vì sao muốn lưu lại ta cùng muội muội tính mệnh lúc này, các ngươi không phải hẳn là khóc quỳ trên mặt đất, mang ơn ta ơn không giết sao dấu dò kỳ hai tay vào ngực, đối với phương xa sắp triển khai đại chiến không có chút nào để ý, chỉ là có chút hăng hái nói. Tô Dục Hiểm không ngôn ngữ, nhưng là Dọ Dị Hiểm tính bướng bỉnh lại nhịn không được, nàng trịch địa hưu thanh nói năng có khí phách mở miệng nói, chúng ta mặc dù không phải điện hạ đối thủ của ngài, nhưng là điểm ấy tự tôn vẫn phải có ngài như là nghĩ, trực tiếp giết chúng ta chính là, nhưng mời không nên vũ nhục A đã là tiểu nha đầu yêu cầu của ngươi. Như vậy ta liền giết ngươi tỉ tỉ A Hưu Dọ Kỳ giống như cười mà không phải cười, thú vị nhìn xem Dọ Dị Hiểm. Họa tạt sủ kỳ no Dọ Dị Hiểm hô hấp cứng lại, dài U Dọ Kỳ dáng vẻ liền tựa như là đang nói đùa, nhưng là Dọ Dị Hiểm nàng thật không thể cược. Thật có lôi điện hạ Dọ Dị Hiểm lời nói thời gian dần trôi qua mềm nhũn ra, trước đó như kiếm phong mang hoàn toàn không thấy, nàng có thể không quan tâm sinh mệnh của mình, nhưng tuyệt đối không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân. Để tỷ tỷ mất đi tính mệnh. Là Dọ Dị Hiểm lời nói mạo phạm điện hạ, mong rằng điện hạ chuộc tội tại tỷ tỷ sinh mệnh trước mặt. Họa Tạt Sủ Kỳ no Dọ Dị Hiểm túi xuống mình kiêu ngạo đầu lâu. Đôi tỷ muội này mười phần có ý tứ, các nàng đều có thể không quan tâm tính mạng của mình, nhưng lại có thể vì một người khác tính mệnh đi làm một chuyện gì, cái này để Dâu Dọ Kỳ có đầy đủ biện pháp tới đối phó các nàng. Chỉ cần cầm nàng nhóm tỷ muội riêng phần mi nhờ tính mệnh tướng nguy hiếp là đủ rồi, giống ta đại độ như vậy người, là không sẽ cùng mình đáng yêu chất nữ âu tức giận. Nói đến, ta đột nhiên nghĩ đến, có lẽ các ngươi còn có một cái càng lớn tác dụng. Giai U Dọ Kỳ khỏe miệng có chút nhất câu, tại hai tỷ muội ánh mắt khó hiểu dưới, nói khẽ, chủ cỏ mỉ sẽ không để ý hai người các ngươi, nhưng lại ạ gỗ cổ rồ ấy dịn sẽ hay không để ý hai người các ngươi đâu, bắt các ngươi khi quả cân đi cùng ạ gỗ cổ rồ ấy dịn làm giao dịch, không chừng cũng tìm được không tưởng tượng được thu hoạch đâu. Tô Dục Hiểm cùng Dọ Dị Hiểm nghe được Dụ Dọ Kỳ, rốt cục sắc mặt đại biến, linh lực của các nàng bắt đầu trong thân thể sôi trào, chỉ là Dụ Dọ Kỳ biết, các nàng không phải muốn liều mạng, mà là muốn tự sát. Dụ Dọ Kỳ vùng gãy mất hai người hành vi, khổng lồ ma lực trực tiếp đem hai người linh lực cắt đứt. Tại hai người trợn mắt nhìn dưới, thở dài nói, các ngươi cùng ạ gỗ cổ rồ ấy gìn tình cảm, thật đúng là thâm hậu a, cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.